Mà Thế Đại trở về. Chương 1395, ta bị zombie cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc nanh sói khu vực phát sinh cái này một sắp oanh động tất cả khu vực sự kiện lúc. Ngân thành phố nơi này cũng đang đứng ở giành giật từng giây chống lại bên trong. Mưa đen như trước đang tiếp tục không ngừng dưới. Mưa rơi so với động đất qua đi khi mới xuất hiện một điểm không có giảm y nguyên lớn đến tại đem trọn tòa thành thị thậm chí chung quanh đại mảnh khu. Vực cọ rửa, không thể kịp thời xử lý virus. Cũng tại cái này màu đen quỷ dị dịch thể gánh chịu bên trong. Tiếp tục không ngừng xâm nhập vào mặt đất cùng trong không khí. Cho dù là trung tâm thành phố so ra mà nói mưa rơi so sánh tiểu địa phương. Cũng đã dần dần bắt đầu có nhân thi biến. Cái này 2000 bị cứu ra người sống sót đội ngũ. Từ Hà Phong xuất lĩnh lấy bắt đầu từ trong thành thị hướng tây nam phương hướng di động. Tốc độ rất chậm, chậm đến gần như là rùa bò. Đồng thời biếng nhác cũng căn bản không có bất kỳ cái gì đội ngũ hình thức. 2000 người đi ra 5000 người hàng dài ngũ trưởng long còn không chỉ. Đối với những thứ này đã cùng chết không có gì khác biệt người mà nói. Có thể theo đội ngũ hướng phía trước di động đã là kỳ tích. Trầm mặc, liên miên tĩnh nặc từ đội ngũ bắt đầu một mực kéo dài đến sau cùng. Toàn bộ trường long đội ngũ đều mỗi người nói chuyện. Bọn họ ánh mắt chết lặng không có cảm tình. Thậm chí có người bởi vì mưa đen mà bày biện ra thi biến tình huống thời điểm. Đều không người có dù là một chút xíu phản ứng. Liền kinh hãi đều không có. Tựa như đã đem sinh tử không để ý. Vô luận nhìn thấy cái gì đều là từng chương chết lặng tựa như người chết đồng dạng mặt. Dù sao Hà Phong trong những ngày qua đều nhanh điên. Mặt lạnh lấy cùng Lộ Băng Trạch đi tại đội ngũ bên cạnh. Tận lực không nhìn tới đám này người vô dụng. Lộ Băng Trạch ngược lại là một mặt không quan trọng. Đối mặt cái này thời gian dài kiềm chế hoàn cảnh. Trực tiếp đem xem như một lần lịch luyện. Huống chi đối với dạng này tình huống bọn họ đã chế định hảo phương án. Các loại chỉ là cơ hội. Tại bọn họ hành tẩu 2 ngày sau. Trong đội ngũ người bình thường đã có người bắt đầu có thi biến dấu hiệu. Dù là từ trung tâm thành phố xuất phát vật tư tương đối phong phú. Thần ẩn chiến đội tới lui lui tìm tới rất nhiều phòng hộ trang bị. Nhưng đám người này sức chống cự rất yếu. Y nguyên có một số đông người bắt đầu không thích hợp. Đầu tiên là tại trong đội ngũ bỗng nhiên ho khan. Sau đó dần dần ánh mắt tan rã. Lại là ói máu đen. Ngay sau đó là bày biện ra zombie hành vi. Có người bỗng nhiên mở cái miệng rộng thì hướng phía người bên cạnh cắn xuống. Bên cạnh hành tẩu người chết lặng không có cảm giác. Ngốc trệ nhìn qua bên cạnh người cắn tới. Không có một chút xíu muốn phản kháng y tứ. Chung quanh người. Cũng giống như thế. 2000 người bên trong tất cả mọi người là một cái bộ dáng. Không có phản ứng cũng không biết sợ hãi. Chỉ là đang lúc cái kia zombie kém chút cắn được bên cạnh người thời điểm. Quảng cáo, bành, chợt một tiếng vang thật lớn. Từ phía sau đột nhiên toát ra một người. Giơ lên trong tay vật cứng thì hướng phía cái kia zombie đầu hung hăng một đập. Người này tuổi còn rất trẻ cũng liền 20 tuổi bộ dáng. Quần áo tả tơi, trên mặt kinh hoàng, cái kia một đập còn nện lệch ra. Đem zombie nện đầu lệch ra lại không có thể đập chết. Thậm chí bởi vì dùng quá sức trong tay vật nặng còn rơi xuống mặt đất. Cấp một zombie hành động chậm chạp. Dạng này đều không đập chết có thể thấy được kinh nghiệm có bao nhiêu khiếm khuyết. Nhưng cái này một đập lại thức tỉnh chung quanh không ít người. Riêng là cái này một rõ ràng cử động khác thường xuất hiện tại cái này ngột ngạt trong đội ngũ lúc. Đều sẽ để có đồng dạng thói quen người chú mục. Sau đó lập tức, rất nhiều người đều dừng bước lại nhìn sang. Ngốc trệ trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia khác tâm tình. Kém chút bị zombie cắn được người. Cũng là lập tức thanh tỉnh. Tựa như thụ cái gì kích thích một dạng. Kinh hãi nhìn qua bên cạnh cứu hắn nhất mệnh người. So với zombie hành động. Cái này đồng bạn khác thường hành vi càng làm cho hắn kinh hãi. Nện zombie một chút người kia đầu tiên là trùng điệp thở một ngụm. Xem xét không có đập chết lập tức liền muốn lại đến một chút. Thế nhưng là lúc này hắn hai tay không đã không có vũ khí công kích. Zombie đầu tiên là bị nện sững sờ, sau đó lại cơ giới động, chậm chạp tiếp tục hướng phía trước đi, hướng phía ngay từ đầu người kia liền muốn tiếp tục cắn. Né tránh a, động thủ, người trẻ tuổi quát to một tiếng. Một tiếng này tại hoàn toàn im ắng ngột ngạt trong đội ngũ dị thường dễ thấy. Lập tức làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới đến. Càng làm cho tên kia bị zombie công kích người giật mình. Kinh hãi bên trong không biết làm sao. Người trẻ tuổi xem xét tình huống này. Lập tức tiến lên. Ba, đầu tiên là một chân đá vào zombie trên thân. Đem dùng lực hướng bên cạnh đá văng một điểm. Sau đó tại cái này nghìn cân treo sợi tóc đứng không ở giữa. Sát một chút, đoạt lấy bị zombie khóa chặt làm mục tiêu người ba lô trên lưng. Đây đều là thần ẩn trước đó tìm đến đồ. Vật, một người một cái bao cõng. Bên trong có thực vật có nước. Vẫn phối có một thanh búa hoặc là hắn vật nặng vũ khí dùng để cơ sở phòng thân. Lúc này người trẻ tuổi vũ khí mình bởi vì là thứ nhất hạ rơi trên mặt đất. Lúc này liền trực tiếp đem đối phương đoạt lấy. Một bên dùng chân dùng lực đem zombie chống đỡ mở. Một bên từ trong ba lô liều mạng tìm kiếm vũ khí. Người chung quanh đều nhìn ngốc. Thời gian dài không có chút nào tư duy vận hành, bọn họ ngây người tại nguyên chỗ. Nhìn lấy cái kia zombie không ngừng gào thét. Nhìn lấy cái này người trẻ tuổi gấp đầu đầy mồ hôi. Lại không người có phản ứng. Tên kia bị zombie công kích người cũng ở lại. Thời gian dài bị dị chủng khống chế lại rót thuốc hắn. Căn bản không biết nên làm cái gì. Lúc này đột nhiên, cái kia zombie giống to một tiếng. Thật giống như bị chọc giận một dạng. Cải biến mục tiêu công kích. Lập tức thì hướng phía đá nó một chân người trẻ tuổi há miệng cắn. Phốc phốc, sắc bén hàm răng dùng lực cắn lấy người trẻ tuổi trên đùi. Ngay sau đó liền nghe đến xẹt một tiếng. Chỉ gặp người tuổi trẻ kia bỗng nhiên dùng lực đem chân co lại cách. Lập tức triệt hạ khối lớn y phục. Đồng thời hắn càng là bị đau kêu to. Quảng cáo, cái này bị sống sờ sờ cắn một cái một màn cùng dị chủng ăn cảm giác sợ hãi rất lợi hại tương tự. Để chung quanh ngốc trệ người lập tức kịp phản ứng. Bọn họ trên khuôn mặt nhanh chóng bày biện ra sợ hãi. Kinh hãi cùng sụp đổ vân vân tự. Đội ngũ cũng từ giống như chết yên lặng. Đột nhiên tiến vào sắp bạo động tràng cảnh. Chỉ là tại bọn họ tâm tình điệp ra đến cao điểm. Cũng nhanh muốn dẫn phát bốn phía bỏ trốn bối rối lúc. Tên kia người trẻ tuổi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đập chết ngươi. Đập chết ngươi. Hắn kêu to. Lập tức từ trong tay trong hành trang lấy ra một thanh búa. Sau đó dùng lực hướng zombie trên đầu loảng xoảng nện. Phốc phốc phốc, cấp một zombie phòng ngự lực rất thấp. Đầu bị nện nát chảy ra mảng lớn óc cùng máu đen. Tung tóe khắp nơi đều là. Đồng thời thân thể cũng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Hoàn toàn tử vong, tên kia người trẻ tuổi đang đập chết đầu này zombie về sau. Thì lập tức ngã trên mặt đất, bưng bít lấy chính mình bắp chân liều mạng run rẩy. Tên kia kém chút bị zombie công kích người. Rốt cục có trừ ngốc trệ bên ngoài hắn tâm tình. Hắn kinh hoàng ngồi xổm ở người trẻ tuổi bên cạnh. Không ngừng toát mồ hôi lạnh. Thanh âm khàn khàn lại cà lam. Sao? Làm sao? Ngươi làm sao? Cứu hắn nhất mệnh, người trẻ tuổi cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Gắt gao cắn tái nhợt bờ môi. Ta bị cắn. Ta bị zombie cắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.